Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 49, phong ấn dược độc. Thanh Lân, ta đối với ngươi yêu cầu là không tới đấu hoàng không thể đi ra ngoài mảnh này ma thú sơn mạch. Cổ hà đem điểm ở Thanh Lân chỗ mi tâm ngón tay thu hồi, mang theo nghiêm túc nói. Chỉ cần có đủ nhiều xà hình ma thú, Thanh Lân thực lực hầu như có thể không trở ngại chút nào vẫn đột phá xuống. Mà trên mảnh đại lục này, có 3 con có thể được Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế đấu thánh cấp những khác xà hình ma thú. Chỉ cần đã khống chế chúng nó, Thanh Lân đột phá đến đấu thánh thậm chí tiến thêm một bước không thành vấn đề. Hay lắm, nên cũng không tốn thời gian dài. Thanh Lân trong mắt đúng là không có bao nhiêu thất vọng. Nàng với bên ngoài nhân loại hoảng sợ nhiều hơn hiếu kỳ. Sợ bọn họ đối với nàng lộ ra ánh mắt chán ghét. Có thể cùng đại nhân chờ cùng nhau nàng liền thỏa mãn. Cổ hà hơi nặn nặn Thanh Lân nho nhỏ gò má, đem hình thành một nụ cười. Nói, chờ ngươi thực lực đến, ngươi liền đi theo ta đến đại lục mỗi cái địa phương đi đi tới. Thanh Lân quả nhiên nở nụ cười, nói, đại nhân không nên gạt ta u. Đương nhiên, lừa người hội trưởng vòi dài tử. Cổ hà cười nói, đứng dậy, mỗi ngày không trung mặt trời đã đến ở giữa. Liền sờ sờ Thanh Lân đầu, nói, ta muốn đi đưa ngươi tiểu y tiên tỉ tỉ trong cơ thể dược độc phong ấn. Ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Cổ hà xuất hiện tại tiểu y tiên bên người. Biết muốn phong ấn trong cơ thể dược độc, tiểu y tiên hiếm thấy mang theo một phần căng thẳng. Cổ hà an ủi, tin tưởng ta, khẳng định có thể. Tiểu y tiên hít sâu một hơi, quay về cổ hà bỏ ra vẻ tươi cười, ngồi xếp bằng tốt, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Cổ hà chậm rãi duỗi ra một ngón tay, chỗ đầu ngón tay một tia thanh sắc hỏa diễm như ẩn như hiện. Trong ngọn lửa, tựa hồ có năng lượng màu trắng tinh, sau đó quay về tiểu y tiên trên tay điểm đi. Thanh sắc hỏa diễm tựa hồ không hề nhiệt độ giống như vậy. Ở cổ hà nhẹ nhàng điểm ở tiểu y tiên trên cổ tay, lại một điểm đều không có thương tổn được nàng. Trải qua này sắp tới 2 năm sử dụng, đối với thanh liên địa tâm hỏa sử dụng, cổ hà tin tưởng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Vì lẽ đó thanh sắc hỏa diễm vừa có thể thiêu hủy sơn hà, cũng đồng dạng có thể không hề nhiệt độ. Hơn nữa ngọn lửa màu xanh bên trong còn có cổ hà truyền vào lượng lớn linh hồn lực lượng. Những sức mạnh này có thể duy trì phong ấn vận chuyển, làm cho không dễ dàng được dược độc hư hao. Hỏa diễm ở tiểu y tiên cánh tay bên trong kinh mạch ngang qua, không có thương tổn đến tiểu y tiên. Chia làm 2 cái phương hướng mà đi, cho đến lan tràn đến toàn thân các nơi. Theo vệt lửa lan tràn, một bộ lộ ra từng tia huyền ảo chi ý vệt lửa đồ văn. Từ từ xuất hiện tại tiểu y tiên dưới da, da rẻ bên trên dược độc trực tiếp được cổ hà lợi dụng linh hồn chi lực tinh tế hút ra da. Để vào dưới da, tuy rằng hiện tại tiểu y tiên có thể sẽ chán ghét những thuốc này độc. Nhưng khi độc đan phương pháp thành công thời gian, những thuốc này độc sắp trở thành nàng tấn thăng năng lượng. Làm toàn bộ phong ấn trận pháp ở tiểu y tiên trên người thành hình thời gian, cổ hà mới chậm rãi nâng lên ngọn lửa màu xanh nhiệt độ. Toàn bộ trận pháp liền như được truyền vào nguồn năng lượng giống như vậy. Được kích hoạt ra, cổ hà đưa ngón tay rời, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trận pháp hết thảy năng lượng đều bị kích hoạt, thậm chí có thể rõ ràng xuyên thấu qua da rẻ nhìn thấy tiểu y tiên trên người phong ấn. Theo kết ấn tần suất tăng nhanh, phong ấn bắt đầu dần dần biến mất. Tới cuối cùng, tiểu y tiên da rẻ lần thứ 2 khôi phục bình thường. Lúc này, chỉ cần tiểu y tiên trong cơ thể năng lượng không có đến đấu tôn cấp biệt, căn bản là không có cách đột phá hắn này kết hợp dị hỏa cùng linh cảnh linh hồn bày ra phong ấn. mà dược độc muốn tích lũy đến đấu tôn cấp những khác năng lượng. E sợ khi đó tiểu y tiên bản thân đều đã đấu tôn đi. Làm phong ấn hoàn thành thời gian, tiểu y tiên chỉ cảm thấy thân thể như có thêm một tầng ấm hò hét y vật. Sưởi ấm nàng mang theo lạnh lẽo thân thể, không khỏi mở hai mắt ra, sờ sờ quần áo trên người. Phong ấn năng lượng đem dược độc phong ấn tại ngươi da rẻ trở xuống. Thả một ít tàn dư năng lượng, thì lại sẽ làm thân thể của ngươi duy trì một đối lập tương đối cao nhiệt độ. Cũng chính là mọi người thường nói hỏa khí trùng. Có điều đôi này, chuyện này đối với cùng đại đấu sư tới nói không coi là cái gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành tự mình điều tiết. Xem tiểu y tiên kinh ngạc dáng dấp, Cổ Hà giải thích, vậy ta bây giờ là có thể bình thường sinh sống. Nghe được Cổ Hà giải thích, tiểu y tiên đưa tay để xuống, nhìn hắn, vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Dù sao thể chất của nàng vấn đề, từ 2 năm trước bắt đầu, Cổ Hà giải thích cho hắn ách nan độc thể đáng sợ. Liền vẫn khốn nhiễu nàng, sở dĩ biểu hiện tựa hồ không quan tâm chút nào, bất quá là không hy vọng sư phụ quá lo lắng thôi. Mà bây giờ, bao phủ ở trên đầu nàng bóng tối tựa hồ đã biến mất. Đúng, có điều, người ăn đan dược vẫn là cần chỉ huy một ít. Không phải vậy khi ngươi trong cơ thể trồng chất dược độc năng lượng đạt đến đấu tôn cấp biệt. Ta đây phong ấn cũng là mất hiệu lực. Nhìn tiểu y tiên nụ cười trên mặt, Cổ Hà khá là vui mừng. Cũng không uổng hắn nhọc nhằn khổ sở suy luận hơn 1 tháng thời gian. Rốt cục đem phong ấn phương pháp làm ra đến rồi. Nghe được Cổ Hà khẳng định trả lời, tiểu y tiên chần chờ một chút. Tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại, trên gương mặt đột nhiên hiện lên một vệt cảm động ửng đỏ. Đứng dậy, hai tay kéo Cổ Hà cánh tay, đầu tựa vào Cổ Hà trước ngực, đã mặc kệ cách đó không xa Thanh Lân một mặt mê hoặc vẻ mặt. Tiên nhi, không có chuyện gì, ta vẫn luôn ở. Cổ Hà biết có thể là tạm thời giải quyết tiểu y tiên thể chất vấn đề làm cho nàng tâm tình khuấy động, làm ra động tác như thế. Vì lẽ đó vỗ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi. Sư phụ, ta rời đi nơi này phải nhớ đến nhớ ta nha. Tiểu y tiên vân vân tự dần dần ổn định lại. Đột nhiên ở Cổ Hà bên tai nhỏ giọng nói rằng. Đương nhiên, đáng yêu như thế đồ đệ. Ta nhất định sẽ nghĩ tới. Biết tiểu y tiên ly biệt sắp tới. Cổ Hà ôn nhu nói. Cuối cùng là ra mặt mỏng, tiểu y tiên ôm một hồi, liền chủ động tách ra, sắc mặt hồng hồng chạy hướng về gian phòng. Đại nhân, tiểu y tiên tỉ tỉ có phải là bị bệnh? Thanh Lân đi tới Cổ Hà bên người, đầy mặt lo lắng nói, nhìn Thanh Lân cái kia hồn nhiên khuôn mặt, Cổ Hà thực sự không đành lòng lừa dối nàng, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, cái này không phải bệnh. Phải đợi ngươi lớn rồi mới có thể biết. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Nha, muốn lớn lên a là dài đến tiểu y tiên tỉ tỉ lớn như vậy sao? Thanh Lân nghi hoặc méo mó đầu. Hỏi, cái này tùy theo từng người. Có thể cần đợi được ngươi so với bây giờ tiểu y tiên còn lớn hơn. Có thể không cần. Cổ Hà tiếp tục giới tán gẫu. Cảm thấy tiến hành không nổi nữa. Quả đoán nói sang chuyện khác, qua mấy ngày ta muốn mang ngươi tiểu y tiên tỉ tỉ đi Vân Lam Tông. Ngươi muốn đồng thời theo đi không? Tốt, quả nhiên, Thanh Lân sự chú ý thành công được rời đi. Vẻ mặt tươi cười nói, cao hứng Vu đại nhân lần này đi ra ngoài sẽ mang theo nàng. Cổ Hà để Thanh Lân theo tiểu y tiên cùng đi thu dọn đồ đạc. Tuy rằng theo Nạp Lan Yên Nhiên rất nhiều thứ Vân Lam Tông đều sẽ hỗ trợ an bài xong. Nhưng rất nhiều thứ dùng thói quen tiểu y tiên cũng không muốn đổi. Hơn nữa rất nhiều thứ cũng cần nơi này chuẩn bị kỹ càng. Tỉ như đan dược, vũ khí cái gì, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.